trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 401, Mật Báo. Eo hành động, quyết định phía sau kế hoạch về sau, Cung Thụy cũng lập tức làm ra an bài. Hắn đem về mang theo thủ hạ siêu cấp chiến sĩ tiếp tục cứu viện nhiệm vụ. Mà còn lại nhân viên cứu viện thì hộ tống Cát Long tiến sĩ cùng những cái kia nghiên cứu viên chờ. Về người cứu vớt số ẩn núp, dựa theo eo lý do thoái thác, toàn bộ bốp trong thành đều là sử dụng cùng loại thuốc biến đổi gen ra hỏa. Thực lực của bọn hắn đều vượt qua đặc chiến tinh anh. Những thứ này nhân viên cứu viện có chút thực lực cũng không giúp được một tay. Làm xong hết thảy, Cung Thụy liền để eo mang lấy bọn hắn đi bốp thành. Cát Long tiến sĩ bọn họ cũng bắt đầu đi trở về. Eo lúc này nói, ta phái một người cho bọn hắn dẫn đường đi, có thể tránh đi những dã thú kia địa bàn. Cung Thụy nhẹ gật đầu, hắn cũng nghĩ đến cái kia to lớn thần làn. Nếu như Cát Long tiến sĩ lúc này đụng phải loại này quái thú, vậy liền thảm rồi. Eo lại cùng người bên cạnh mình đối mặt, trong mắt ý vị mười phần, kiến thức Cung Thụy thực lực của những người này về sau. Bọn họ liền muốn khác mưu hắn sách, tiến một bước đạt được những người này tín nhiệm mới được. Xuyên qua rừng cây, lại đi một giờ lộ trình, Cung Thụy cùng Lâm Cảnh rốt cục thấy được eo trong miệng bốp thành. Bốp thành quy mô không nhỏ. Có chừng hoa hạ một cái mấy vạn nhân khẩu huyện thành nhỏ lớn nhỏ. Thành bảo là dựa theo phía tây cổ đại quý tộc ở lại thành bảo phong cách kiến tạo. Dù sao cái này bốp là người phương Tây. Đến thành bảo cách đó không xa. Eo liền hướng Lâm Cảnh cùng Cung Thụy bọn họ lời nói. Hai vị, hiện tại muốn ủy khuất các ngươi. Trước trói chặt các ngươi. Làm bộ chúng ta bắt lấy các ngươi trả lại. Lâm Cảnh cùng Cung Thụy nhẹ gật đầu, phối hợp eo bọn họ, mà lại, điểm ấy dây thừng trói chặt bọn họ, đối bọn hắn không có một chút ảnh hưởng, một chút thì có thể giãy giụa mờ. Rất nhanh, một đoàn người liền đến thành bảo cửa, đứng ở cửa hai hàng mặc lấy khải giáp thủ vệ, những thủ vệ này bên hông cầm lấy tên nỏ cùng trường đao. Loại này phối trí cùng trước đó cái kia đạn tín hiệu còn có khống chế eo bọn họ điện mạch hoàn. Loại này khoa học kỹ thuật quả thực có chút không hợp nhau. Giống như là một cái vũ khí lạnh thời đại cùng khoa học kỹ thuật hỗn tạp cùng một chỗ xã hội. Mười phần không hợp nhau. Bất quá, Lâm Cảnh đại khái cũng nghĩ đến nguyên nhân. Cái kia bốp tuyệt đối là đạt được ngoại tinh khoa học kỹ thuật. Chỉ tiếc có chút khoa học kỹ thuật bị điều kiện chế ước biết cũng làm không được. Tựa như là trong tiểu thuyết những cái kia vượt qua đến cổ đại người. Bọn họ coi như biết vũ khí hiện đại máy bay phương pháp luyện chế cũng vô dụng. Bởi vì ngay lúc đó điều kiện những vật này làm không được. Bốp những người này bị cuốn vào nơi này. Điều kiện nơi này so cổ đại còn không bằng. Cũng là một mảnh hoang vu. Cho nên chỉ có kỹ thuật cũng vô dụng, có thể một ít gì đó coi như không có có điều kiện cũng có thể chế tác được. Tựa như cái kia trong tiểu thuyết những cái kia vượt qua nhân vật chính. Thuốc súng cũng là bọn họ nhất định phải làm, bởi vì thứ này không cần giống súng ống một dạng cần quá nhiều tinh vi linh kiện cùng hà khắc sắt. Thép máy công cụ các loại yêu cầu, cho nên... Coi như cái kia bốp đạt được ngoại tinh khoa học kỹ thuật cũng chỉ có thể tuyển một số có thể làm. Đồ vật, eo mặt theo Lâm Cảnh bọn họ tới gần thành bảo cửa thời điểm quả nhiên liền bị ngăn cản. Đứng lại, người cầm đầu trực tiếp tiến lên. Eo vội vàng tiến lên nói. Đại nhân, những người này là chúng ta cương chảo ở. Cùng trước đó những người kia hẳn là một nhóm. Cái kia cầm đầu thủ vệ xuất ra một cái máy đọc thẻ. Tại eo cùng Lâm Cảnh trên người bọn họ lướt qua mới nhẹ gật đầu, mang vào đi. Cùng trước đó những người kia giam chung một chỗ, lập tức liền muốn cho những người kia lắp đặt điện mạch hoàn. Là, eo gấp vội vàng gật đầu. sau đó mang theo Lâm Cảnh cùng Cung Thụy bọn họ hướng thành bảo bên trong đi đến. Đến bên trong, Eo liền giải thích nói, vừa mới cái kia máy móc cũng là khống chế điện mạch hoàn. Chúng ta những người này chỉ cần không nghe lời, bọn họ nhấc nhấc tay liền có thể giết chết chúng ta. Cung Thụy vội la lên, vừa mới bọn họ nói lập. Tức liền muốn cho nữ thần hào hành khách lắp đặt điện mạch hoàn đi, chúng ta nhất định phải nhanh lên một chút, không phải vậy những cái kia hành khách đều được cài đặt điện mạch hoàn liền phiền toái. Eo rất nhanh liền đem Lâm Cảnh cùng Cung Thụy bọn họ đưa vào một cái trong hẻm nhỏ. Cái này hẻm nhỏ rất ít người. Eo dẫn Lâm Cảnh bọn họ tiến nhập một tòa trong lầu. Lầu này là chúng ta trụ sở. Eo giải thích nói, tòa lâu đài này diện tích rất lớn, ở cái mấy vạn người rất nhẹ nhàng. Bất quá tòa lâu đài này cùng nhau cũng không có nhiều người như vậy. Cho nên đối với chỗ ở ngược lại là rất dư giả. Liền xem như chúng ta những người này trong mắt bọn hắn là nô lệ. Cũng là có phần phối đến cư trụ khu vực, bọn họ cũng không sợ chúng ta náo ra cái gì. Có công việc bẩn thỉu việc cực an bài chúng ta làm. Chúng ta cũng nhất định phải ngoan ngoãn làm xong. Lúc nói lời này Eo lại có chút tự giễu. Dù sao sinh tử đều bị người khống chế. Bọn họ còn có thể náo ra cái gì không thành đi vào trong lầu. Lâm Cảnh cùng Cung Thụy liền bắt đầu tổng cộng. Hiện ở loại tình huống này, biện pháp duy nhất chính là muốn đem nữ thần hào người trước cứu ra mới có thể rời đi nơi này. Ít nhất phải đem Hoa Hạ hành khách cứu ra. Nhưng bây giờ nữ thần hào những người kia bị giam giữ địa phương có rất nhiều người trông coi. Cho nên, loại tình huống này ngạnh công khẳng định không được. Cái kia sẽ khiến chú ý. Thì tính toán thực lực bọn hắn mạnh, đánh lên không sợ. Có thể nữ thần hào hành khách nhưng đều là người bình thường. Đánh lên khẳng định phải để những người kia bị liên lụy. Bất quá, Cung Thụy đối với loại nhiệm vụ này hiển nhiên là 10 phần sở trường. Ngay sau đó liền nói, thành bảo cửa thủ vệ không phải để Eo đem chúng ta đưa vào đi cùng những người kia giam chung. Một chỗ, vậy chúng ta thì chia binh hai đường. Một phần trong đó người để Eo đưa vào đi cùng nữ thần hào người giam chung một chỗ. Một phần khác người ở bên ngoài ẩn núp, đến buổi tối cùng một chỗ động thủ. Tăng thêm chúng ta mang đệ nhị y phục tác chiến. Có thể thần không biết quỷ không hay đem thủ vệ toàn bộ giải quyết. Cái kia cứu được người về sau. Các người muốn làm sao rời đi cổng thành khẳng định có người trấn giữ ra không được. Bị phát hiện toàn bộ thành bảo người đều sẽ tới truy kích. Eo quả ực bị Cung Thụy ý nghĩ sợ. Ngây người, những người này căn bản không biết tòa lâu đài này bên trong khủng bố đến mức nào. Bất quá, hắn cũng bị hội nhắc nhở Lâm Cảnh cùng Cung Thụy. Dù sao mục đích của hắn chỉ là cầm tới mật mã liền chạy mà thôi. Bây giờ đối phương muốn đem nhân thủ phân tán ra đến. Vừa vặn có thể để bọn hắn có thể càng hiếu động hơn tay. Sao lại không làm Lâm Cảnh đối với làm sao rời đi vấn đề ngược lại là không có lo lắng. Cười nói, làm sao rời đi tự nhiên sẽ có biện pháp. Thực sự không được lần này thì chơi một thanh lớn. Hắn đem dị giới bên trong sói đều làm ra đến tốt. Một cái Mặc Lang, Bạch Lang cùng nó hai cái đồng bạn liền đầy đủ người nơi này thủ. Mà lại, người nơi này đều là sử dụng vũ khí lạnh. Đến lúc đó từ một cùng từ hai đi ra, những người này chẳng khác nào bị giao nộp giới đồng dạng. Cung Thụy nghe được Lâm Cảnh mà nói tự nhiên không nói gì thêm. Lâm Cảnh trong mắt hắn cũng là thông minh tuyệt đỉnh người. Lâm Cảnh đã nói như vậy khẳng định là có biện pháp. Cái này ngược lại để hắn đối cứu người càng có lòng tin. Eo thấy được Cung Thụy trên mặt lòng tin, tâm lý càng là thầm mắng ngu xuẩn, cho là có chút thực lực liền có thể ở chỗ này hoành hành, đó là ý nghĩ hão huyền. Tòa lâu đài này bên trong, những quyền quý kia thực lực cũng không giống như bọn họ như vậy. Những tên kia lực lượng vô cùng khủng bố, nếu như không là có thể đầy đủ nghiền ép thực lực. những người kia làm sao lại yên tâm để bọn hắn những người này cũng phục dụng những cái kia thấp kém dược dịch tăng thực lực lên những cái kia tên đáng sợ có thể được xưng chân chính siêu cấp chiến sĩ. Chỉ có không biết sống chết người mới sẽ tự tin như vậy, cảm giác có thể thoát khỏi bọn họ truy sát. Sau một lát, Cung Thủy thì làm xong phân tổ, chuẩn bị để 2/3 thủ hạ chui vào giam giữ nữ thần hào hành khách địa phương. Hắn cùng Lâm Cảnh ở bên ngoài dẫn người tiến công. Đến lúc đó tới một cái nội ứng ngoại hợp. Làm xong quyết định, eo liền khiến người ta làm bộ áp lấy Cung Thủy những cái kia thủ hạ ra ngoài. Tiến về giam giữ nữ thần hào hành khách địa phương. Thành bảo phía đông có một cái nhà giam. Nữ thần hào hành khách thì áp ở chỗ này. Tòa lâu đài này không có mấy người. Có thể nhà giam lại là tu kiến rất lớn. Eo thủ hạ đem Cung Thụy thủ hạ áp đưa tới. Vừa đến nhà giam, một người trong đó lập tức tiến lên hướng nhà giam thủ lĩnh nói. Đại nhân, đây là chúng ta ở bên ngoài bắt người. Hẳn là cùng trước đó những người kia cùng một chỗ. Cái kia thủ lĩnh cau mày nhìn lấy Cung Thủy. Những cái kia thủ hạ. Lạnh lùng nói. Người tới đem bọn hắn áp đi vào. Lại có thể nhiều mấy cái nô lệ. Nhà giam người ra tới đón. Đem Cung Thủy những cái kia thủ hạ áp đi vào. Cung Thủy những cái kia thủ hạ không có phản kháng. Mặc cho đối phương lôi kéo tiến nhập trong nhà giam mặt. Cái này chui vào vô cùng thuận lợi. Cái kia nhà giam thủ vệ cũng hướng eo những người kia nói. Các ngươi cũng có thể đi. Eo những cái kia thủ hạ vội vàng rời đi. Bất quá lại có một người lưu lại. Người này có nhiệm vụ đặc thù. Nhà giam thủ lĩnh nhìn đến người này không đi. Cau mày quát nói. Còn không đi. Người kia vội vàng nói. Đại nhân, ta muốn mật báo. Lời này để cái kia nhà giam thủ lĩnh quát nói. Mật báo cáo cái gì dày, người kia vội vàng nói. Đại nhân, vừa mới những thứ kia người không phải chúng ta bắt lấy. Bọn họ là muốn tới cứu viện những người kia, cho nên là cố ý trà trộn vào trong nhà giam mặt. Cái kia nhà giam thủ lĩnh sắc mặt nhất thời biến đổi. Vội vàng kéo lấy eo thủ hạ này cổ áo nói. Ngươi nói vẫn là thật, bọn họ có thể là các ngươi mang tới. Eo thủ hạ này vội vàng nói. Ta nói là sự thật. Bọn họ rất lợi hại. Chúng ta là bị bọn họ bắt giữ. Bọn họ còn bắt chúng ta đội trưởng cùng rất nhiều đồng bọn uy hiếp chúng ta làm như thế. Nhưng bọn hắn không biết rõ nói sinh tử của chúng ta nắm giữ tại bóp trong tay đại nhân. Căn bản không có khả năng phản bội. Đáng chết. Nhà giam thủ lĩnh tức giận mắng một câu. Hắn tự nhiên tin tưởng lời này. Bởi vì điện mạch hoàn khống chế. Những người này dám phản bội bốp đại nhân chỉ sẽ chết thảm hại hơn. Người tới. Cho ta người tới. Nhà giam thủ lĩnh vội vàng quát nói. Eo thủ hạ này vội vàng ngăn cản nói. Đại nhân. Không thể trực tiếp đối mặt bọn hắn. Những người này rất lợi hại. Tiểu đội chúng ta người bị bọn họ nhẹ nhõm giải quyết. Bọn họ nhất quyền liền có thể đem chúng ta đập bay. Để huynh đệ chúng ta nội tạng vỡ tan. Lời này để cái này nhà giam thủ lĩnh biến sắc. Hắn tự nhiên biết thực lực của những người này. Mặc dù là thân phận nô lệ. Nhưng là cũng dùng qua dược tề. Thực lực cũng cùng bọn hắn những thứ này hạ tầng thủ vệ tương đương. Bọn họ cùng những thứ này nô lệ so ra, nhiều cũng chỉ là thân phận địa vị, thực lực cũng sẽ không mạnh bao nhiêu. Đại nhân, muốn đi mời những cái kia quý nhân xuất thủ mới được. Eo thủ hạ này vội vàng nhắc nhở, nhà giam thủ lĩnh gật đầu, thành bảo bốn phía đều là phổ thông nhà, mà khu vực trung tâm lại là càng thêm hào hoa, nơi này là quý nhân cùng thành chủ bốp chỗ ở. Mà cái gọi là quý nhân cũng là lúc trước bốp đội tàu những cái kia quản lý. Đã từng những cái kia quản lý không có bốp những cái kia may mắn. Không có chờ đến những dược tề kia xuất hiện liền chết. Hiện tại những thứ này quý nhân đều là những người kia hậu bối. Mà những thứ này quý nhân bên trong lấy ba đại thống lĩnh tôn quý nhất. Một tòa thống lĩnh phủ bên trong. một cái tóc húi của nam tử đang luyện lấy quyền. Mỗi một quyền của hắn vậy mà đều có thể mang theo từng đạo kinh phong. Mà lại, hắn nhẹ nhõm nhảy lên chính là cực cao vị trí, để người bình thường khó có thể với tới. Đột nhiên, cái kia nhà giam thủ lĩnh liền lo lắng chạy vào. Barini thống lĩnh, không xong, không xong, cái này tóc húi cua chính là ba đại thống lĩnh một trong Barini. Nhìn lấy nhà giam thủ lĩnh dáng vẻ lo lắng, Barini cau mày nói, Asil, thế nào? Nhà giam thủ lĩnh Asil vội vàng nói, Barini thống lĩnh, có người lẫn vào nhà giam, muốn cứu ra trước đó bắt được những người kia. Lời này để Barini sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi, chuyện gì xảy ra, những người kia không phải đều bắt hết sao? Asil vội vàng đem eo thủ hạ nói sự tình thuật lại một lần. Lời này để Barini sắc mặt âm trầm xuống. Mà đồng thời, một bên khác, eo cũng dẫn người bắt đầu chuẩn bị thực vật. Những thức ăn này tự nhiên là bọn họ vì Lâm Cảnh cùng Cung Thụy bọn họ chuẩn bị. Những cái kia chui vào nhà giam người đừng nghĩ đi ra ngoài nữa. Mà hắn cũng nhất định phải nhanh giải quyết Cung Thụy, cầm tới mật mã, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.